Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 rời mồ 05, từ hẹp hòi cửa động đi vào thời điểm yêu cầu khom lưng thấp người. Hòa bè chúc đại khái qua 5-6 phút tầm nhìn mới dần dần rộng lớn lên. Trần Dương có thể ngồi dậy, chỉ là duỗi tay vẫn là có thể chạm đến hang động đỉnh. Không thể đứng lên. Trong nham động mặt hẹp hòi chật trội, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Khấu Tuyên Linh lấy ra 3 cái đầu mang đèn pin đưa cho Trần Dương cùng Lục Tu Chi. 3 người mang lên đi mở ra đèn pin. Hang động động bích ướt rầm rề. Trên đỉnh đầu động bích còn ở thấm thủy. Bè trúc dưới mặt nước đen nhánh. Sâu không thấy đáy. Phía trước xuất hiện ngã rẽ. Khấu Tuyên Linh hỏi Trần Dương. Đi bên nào? Trần Dương lấy ra bản đồ xem xét, bên phải, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi liền đem bè trúc hướng bên phải hoa. Từ bên trong đi vào, trong nham động im ắng, mặt nước cũng thực bình tĩnh, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng nước vang lên. Trần Dương cúi đầu vừa thấy, mặt nước đã là khôi phục bình tĩnh. Khấu Tuyên Linh nói, đáy nước có cái gì? Trần Dương cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nước, thực rõ ràng. Cho ta một chương hỏa phù, Khấu Tuyên Linh đưa cho hắn một chương hỏa phù. Trần Dương tiếp nhận sau dẫn châm vứt đến khoảng cách bè trúc 3 mét xa địa phương. Hỏa phù ở mặt nước bốc cháy lên một cái đại hỏa cầu. Chiếu sáng lên toàn bộ hang động cùng mặt nước, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến mặt nước chung có vô số màu đen điên cuồng kích động rời xa hỏa cầu. Trong nước đều là hắc xà. Chúng nó sợ quang, Trần Dương thu hồi ánh mắt, theo bè trúc đi tới ở một bên ước chừng chỉ có thể chạm một người hang động khe hở biên nhìn đến. Một khối thi cốt thượng quấn lấy hắc xà, ánh đèn một chiếu xạ qua đi, những cái đó hắc xà liền mấp máy rời đi bạch cốt. Chúng ta nhanh lên đi thôi, này đó hắc xà ăn thịt người thịt Khấu Tuyên Linh. Hảo, 3 người nhanh hơn tốc độ chèo thuyền. Lại phát hiện bè trúc càng ngày càng trầm trọng, đến cuối cùng cơ hồ hoa bất động nông nỗi. Sao lại thế này? Khấu Tuyên Linh cúi đầu, từ bè trúc khe hở đi xuống xem, mặt nước phía dưới hắc ảnh hiện lên, bè trúc mặt trái tất cả đều là hắc xà, những cái đó hắc xà ở đáy nước hạ cuốn lấy bè trúc. Rậm rạp, cơ hồ tất cả đều dũng lại đây, bè trúc trở nên quá mức trầm trọng, bắt đầu đi xuống trầm. Qua không bao lâu liền sẽ trực tiếp lật úp, hắc xà tuy rằng sợ hãi ánh đèn, nhưng là chúng nó giấu ở bè trúc mặt trái, ánh đèn không quá có thể chiếu xạ đến. Trần Dương, xem ra này đó hắc xà chính là cuốn lấy bè trúc mặt trái. Làm bè trúc phiên thủy sau triền ở nhân thân thượng ăn sạch bọn họ. Ta mang theo ngải thảo, có thể bậc lửa ngải thảo cũng hỏa phù. Hai người cùng nhau vận dụng hẳn là có thể đuổi đi hắc xà. Sấn trong khoảng thời gian này chúng ta chạy nhanh đi, Lục Tu Chi cũng từ bố trong bao lấy ra ngải. Thảo, ta cũng mang theo chút ngải thảo. A Tuyên, người đâu? Khấu Tuyên Linh, ta mang theo rượu hùng hoàng, vậy là đủ rồi, Trần Dương bình tĩnh nói. Lão Khấu, chờ hắc xà rời đi bè trúc, chúng ta nhanh chóng hoa động. Ngươi lại dùng hỏa phù dẫn châm rượu hùng hoàng, ném mặt nước hắc xà tụ tập địa phương, Khấu Tuyên Linh gật đầu. Hảo, bậc lửa ngải thảo có thể đem loài rắn huân đến lại mềm lại choáng váng. Hiệu quả so hùng hoàng phấn, rượu hùng hoàng muốn tới đến hảo, hùng hoàng có gây mũi hương vị, xà chán ghét này cổ hương vị lại sẽ không bị xúc phạm tới. Này đàn hắc xà là ăn thịt lớn lên. Chỉ sợ so bình thường loài rắn muốn hung tàn đến nhiều. Gần là hùng hoàng chỉ sợ còn vô pháp đem chúng nó xua đuổi đi. Trần Dương bậc lửa ngải thảo. Mỗi người tay cầm ngải thảo đối với mặt nước tiêm nhiễm. Thực mau huyệt động liền tràn ngập ngải thảo hương vị. Bè trúc phía dưới hắc xà bắt đầu bất an mấp máy. Cái đuôi không ngừng ném động chụp phủi đáy nước. Bè trúc bốn phía bọt nước văng khắp nơi. Bè trúc thiếu chút nữa bởi vậy không xong khuynh đảo. Trần Dương cùng Lục Tu Chi ổn định bè trúc phía dưới hắc xà dần dần rời đi. Khấu Tuyên Linh chậm rãi đem bè trúc hoa xa, quay đầu lại xem trên mặt nước đều là rậm rạp hắc xà. Này đàn hắc xà tất cả đều bị ngài thảo huân hôn mê. Trần Dương, Lão Khấu, Khấu Tuyên Linh nhanh chóng phản ứng. Chấp khởi hai đàn rượu hùng hoàng. Đem hỏa phù ném vào bình rượu. Sau đó nhanh chóng đem bình rượu ném tới hắc xà trôi nổi lên địa phương. Vò rượu ở mặt nước nổ mạnh khai. Ở trên mặt nước phô khai một tầng hỏa. Đại bộ phận phiêu phù ở trên mặt nước hắc xà đều bị bậc lửa. Trong không khí truyền đến đốt trọi tanh tưởi vị. Khấu Tuyên Linh che lại cái mũi. Quả nhiên là ăn huyết nhục tà vật. Nướng tiêu hương vị như vậy tanh tưởi. Trần Dương thu hồi ánh mắt hỏi. Các ngươi có mang thuốc nổ sao? Không có, Khấu Tuyên Linh hoa bè trúc nói. Lâm thời quyết định rất hấp tấp. Nếu muốn mua thuốc nổ, đến chạy đặc thù con đường, hắn một bên hoa bè trúc một bên tiến đến Trần Dương trước mặt xem hắn. Mở ra ở đầu gối bản đồ, ngươi ở suy xét như thế nào mở ra mộ môn sao? Đúng vậy, vốn định dùng thuốc nổ, nhưng là lo lắng thuốc nổ sẽ đem hang động tạc lún. Tính, đến địa phương lại nói, Trần Dương đem bản đồ gấp lên phóng hảo sau. Nói, đi phía trước tiếp tục hoa, từ nơi này xem, chuyển cái cong tầm nhìn sẽ trở nên càng thêm trống trải. Này trương bản đồ hình như là vài thập niên trước vẽ. Cho nên khác biệt hẳn là sẽ không quá lớn, phía trước chuyển biến thời điểm tầm nhìn quả nhiên chờ. Nên càng thêm trống trải, nghiễm nhiên là cái đại hồ. Hang động đỉnh khoảng cách mặt nước ước có 4 mễ cao. Đứng lên có thể nhìn đến mặt đất, ba người nhìn mặt đất, xem nhẹ mặt trái, lúc này mặt sau đáy nước xuất hiện một cái giống như thùng nước thô trắng bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động chiều bè trúc di động, Trần Dương ấn đường hơi nhảy, phát giác thủ đoạn gian tơ hồng ở giữa cổ đồng tiền tệ chính kịch liệt run rẩy. Đồng thời Khấu Tuyên Linh trong tay la bàn kim đồng hồ cũng bắt đầu hỗn loạn run rẩy sau. Thẳng tắp hướng tới phía sau, ba người thần sắc bình tĩnh, ngay sau đó mặt nước kịch liệt run rẩy, bọt nước văng khắp nơi, bè trúc bị một cái thật lớn hắc xà đỉnh lên. Cái kia hắc xà như thùng nước thô tráng, chiều dài không biết, chính ý đồ ném đi bè trúc, đem trên bè trúc mặt ba người chấn động rớt xuống vào trong nước. Trần Dương ba người đồng thời ra tay, Khấu Tuyên Linh đem kiếm gỗ đào ném cho Lục Tu Chi. Lục Tu Chi tiếp nhận kiếm gỗ đào mau chuẩn tàn nhẫn chiều bè trúc khe hở đâm xuống. Hung hăng chọc tiến hắc thân rắn thể, hắc xà ăn đau càng thêm kịch liệt đong đưa. Mặt nước giống như nấu phí nước canh sôi trào không thôi. Trần Dương còn lại là bát hạ tơ hồng ném hướng đỉnh đầu bị ăn mòn ra tới cột đá. Một chỗ khác cột vào trên bè trúc dùng cho ổn định bè trúc. Thủy hoa tiên khởi đem mọi người xối. Hắc xà thật lớn lực đạo mang theo mọi người cập bè trúc chiều dưới nước quay cuồng. Bè trúc cố tình lại bị tơ hồng cố định trụ. Thực mau chống đỡ không được phát ra, đùng thanh. Trần Dương, bè trúc muốn nứt ra rồi, Lục Tu Chi cúi đầu. Rút ra kiếm gỗ đào. Máu đen nháy mắt nhiễm thấu toàn bộ mặt nước. Nhưng mà thủy cũng là màu đen. Căn bản nhìn không ra tới biến hóa chỉ có thể ngửi được nùng liệt huyết tinh khí. Cự xà chìm vào đáy nước nhìn trộm trên mặt hồ nho nhỏ bè trúc. Nùng liệt huyết tinh khí ngược lại che giấu trụ nó hành tung. Cổ đồng tiền tệ ở không trung kịch liệt run rẩy đến cơ hồ hình thành hư ảnh. La bàn kim đồng hồ thực loạn, vô pháp đến ra cự xà cụ thể nơi. Lục Tu Chi rũ mắt bình tĩnh nhìn như bình tĩnh mặt nước. Rút ra kiếm gỗ đào thời điểm trên mặt bắn đến vài giọt huyết. Lúc này lại có vài phần ngọc diện tu la cảm giác. Hắn nói, ta đi xuống sát nó, không được. Khấu Tuyên Linh lập tức phản đối. Giữ chặt Lục Tu Chi tay, quá nguy hiểm mà ni, Trần Dương nói, nếu cái kia hắc xà lại lần nữa công kích, bè trúc liền chịu đựng không nổi, Lục Tu Chi nhìn cầm chính mình tay. Tránh thoát khai trở tay cầm Khấu Tuyên Linh tay, nhéo nhéo sau cười nói, đừng lo lắng, nói xong hắn liền nhảy xuống nước, chìm vào đáy nước, Khấu Tuyên Linh sốt ruột nhìn mặt nước, Trần Dương thu hồi tơ hồng cũng nói, ngươi không cần lo lắng. Độ ca nói Lục Tu Chi thâm tàng bất lộ, ta xem Lục Tu Chi chính mình cũng có nắm chắc có thể giết chết cái kia hắc xà, Khấu Tuyên Linh. Chào mày, ta lo lắng hắn bị thương, Trần Dương nhìn chằm chằm mặt nước. Trước lên bờ đi, một cái chưa khai linh trí hắc xà mà thôi. Lục Tu Chi đối phó đến tới. Huống hồ hắn cảm thấy bằng vào Lục Tu Chi tu vi. Muốn đối phó hắc xà cũng căn bản không cần xuống nước như vậy phức tạp thủ đoạn. Đối phương mục đích chỉ sợ ở chỗ khấu tuyên linh, mà lão khấu dễ như trở bàn tay bị lừa. Hai người sau khi lên bờ, Trần Dương vui vẻ thoải mái xem kỹ hoàn cảnh. Khấu tuyên linh đứng ở bờ biển chú ý bình tĩnh mặt nước. Không bao lâu, mặt nước bình tĩnh bị phá hư. Lục Tu Chi từ trong nước chui ra tới. Tóc đen hỗn độn, quần áo ướt đẫm, phía sau hắc xà thi thể hiện lên mặt nước. Chậm rãi chiều chính mình đi tới Lục Tu Chi phá lệ gợi cảm. Ập vào trước mặt hoạt sắc sinh hương. Khấu tuyên linh thanh khụ hai tiếng rời đi ánh mắt, gương mặt có chút năng. Không quá dám xem Lục Tu Chi, hắn cảm thấy chính mình cái này huynh đệ có điểm mỹ vị. Không phải cái kia ý tứ, chính là cảm thấy nhan sắc hảo. Khấu tuyên linh ở trong lòng giải vây cũng nỗ lực làm chính mình dùng bằng phẳng chống chảy thuần. Khiết lòng dạ đi đối đãi hảo huynh đệ sắc đẹp. A tuyên, Lục Tu Chi ở khấu tuyên linh trước mắt phất phất tay. Trong mắt có nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì, khấu tuyên linh hoảng sợ, vội vàng trả lời hắn, đôi mắt ngắm đến hắn ướt đẫm quần áo cùng tóc, vì thế cởi chính mình ngắn tay áo khoác đến Lục Tu Chi trên người. Ngươi thay, đừng bị cảm ơn đi, Lục Tu Chi tiếp nhận ngắn tay áo khoác. Bình tĩnh nhìn khấu tuyên linh, cảm ơn A Tuyên, thanh âm cố ý đè thấp, như là mang theo móc. Câu dẫn nhân tâm ẩn đi khấu tuyên linh bị liêu đến đỏ mặt tim đập. Sau đó ở trong lòng tự trách đến sắp đem chính mình vùi vào trong đất. Hắn cảm thấy chính mình có tội, như thế nào có thể như vậy phán đoán hảo huynh đệ. A, hảo huynh đệ, Trần Dương cười lạnh thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn tay mắt lanh lẹ đem Lục Tu Chi từ trong nước ra tới cố ý dụ hoặc khấu tuyên linh kia. Một màn chụp được tới. Sau đó đem ảnh chụp chia độ sóc, ướt thân dụ hoặc, lão khấu khí tiết tuổi già khó giữ được. Một lát sau, độ sóc phát tới một câu, không đứng đắn, xóa rớt, phía dưới là một tấm hình. Đại đế lộ cơ bụng khoe khoang sắc đẹp hình ảnh sau theo sát vài câu cơ hồ là không ngừng nghỉ liền phát. Xem ta là được, đừng nhìn hắn, không tiết tháo, xấu, cách bọn họ xa một chút. Trần Dương trừ trừ khóe miệng, đem lão độ khoe khoang sắc đẹp ảnh chụp bảo tồn xuống dưới sau lại gửi tin tức trở về. Các ngươi này đó độc thân lão thanh niên cũng chưa tiết tháo. Phúc Hắc không biết xấu hổ, đại đế nhíu mày, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình di động. Liền xử lý công văn động tác đều tạm dừng xuống dưới. Trần Tiểu Dương lá gan càng lúc càng lớn, mắng người khác liền hảo. Cư nhiên liền chính mình nam nhân đều mắng đi vào, càng ngày càng kỳ cục, đại đế như suy tư gì, hoạt di động màn hình, nhìn đến Trần Dương phát lại đây Lục Tu Chi ướt thân hình ảnh. Chỉ cảm thấy cay đôi mắt, chạy nhanh xóa, phát qua đi nói mấy câu cảnh cáo, về sau gặp được loại chuyện này, nhớ rõ xoay người đừng nhìn, đôi mắt thương tổn đại, muốn nhìn tới xem ta, phát xong lúc sau. Nhìn đến Trần Tiểu Dương lạnh nhạt hồi phục, Nga, đại đế bực mình, Trần Tiểu Dương thật là càng ngày càng kỳ cục, phía dưới 724 trộm liếc đại đế, nhưng thấy đại đế thần sắc càng thêm nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn là phê duyệt công văn gặp được cái gì đại án kiện. Hắn bộ dáng này trước kia cũng từng có, lúc ấy là tức giận không thôi, bởi vậy phía dưới 724 đều là kinh hồn táng đảm. Liền sợ đại đế đột nhiên tức giận, cũng may ngay sau đó bọn họ liền thấy đại đế vẻ mặt ôn hòa. Hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng sung sướng, 724 ngầm trộm nháy mắt, trong lòng sáng tỏ, nhất định là đại tàu điện báo. Nói đến cũng quái, đại đế bạn lữ hẳn là tôn xưng vì minh hậu, chỉ là không biết khi nào truyền khắp phong đô âm phủ chính là đại tàu cái này thân thiết xưng. Hô, Trần Dương dựa theo bản đồ tìm được mộ thất môn. Mộ thất môn là một khối khảm tiến hang động động bích cục đá. Nhật ký kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mộ thất môn bộ dáng. Ở bên trong bộ phận có lỗ thủng, có thể dùng chìa khóa mở ra. Khấu Tuyên Linh vuốt mọc đầy rêu xanh mộ thất môn, hỏi, xác định đây là mộ thất môn. Người tìm xem có hay không lỗ thủng, Khấu Tuyên Linh lau sạch rêu xanh. Đúng là mộ thất môn ở giữa nhìn thấy tê hình lỗ thủng. Nơi này có cái lỗ thủng, Trần Dương nhìn cái kia lỗ thủng. Xác định là lỗ khóa động sau nói. Nơi này chính là mộ thất môn, Khấu Tuyên Linh. Như thế nào đi vào? Nhật ký thượng có hay không viết? Thuốc nổ, viết chính là dùng thuốc nổ. Nhưng ta lo lắng sẽ làm cho hang động sụp xuống. Người xem thổ nhưỡng đều là ướt. Địa biểu đều là mềm thổ, đột nhiên một giọt thủy từ hang động mặt trên tích ở Trần Dương trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn mộ thất môn phía trên sau một lúc lâu. Đem bản đồ cùng sổ nhật ký đều đưa cho Khấu Tuyên Linh bảo quản. Ta đi lên nhìn Simonser, nói xong. Hắn bám vào động bích đến mộ thất trên cửa phương. Ở mặt trên nhìn đến mộ thất trên cửa mặt có cái lõm hố. Lõm hố phía dưới có cái đường kính 10cm tả hữu động. Động trình hình nón hình, ghé vào mặt trên xem có thể nhìn thấy mộ thất phía sau cửa cảnh tượng. Khả năng cái này lõm hố chính là trước kia trộm mộ giả đào ra. Trần Dương chiều phía dưới hai người hô, mặt trên có cái động, đào khai có thể đi vào, Khấu Tuyên Linh đi lên xem. Đồng ý Trần Dương đề nghị. Dùng kíp nổ phù đi, hắn từ trong túi lấy ra gấp lên linh phù. Uy lực tiểu, so pháo đốt uy lực lớn một chút, tạc cũng tạc không chết người, hắn ở cửa động phụ cận dán 9 chương linh phù. Sau đó cùng Trần Dương cùng nhau nhảy đến ngầm kíp nổ linh phù. Thanh âm không tính đại, nhưng cũng ở trong động tiếng vọng không ngừng. Lại lần nữa đi lên xem. Nguyên bản lỗ nhỏ khẩu hiện giờ đã mở rộng đến cũng đủ chui vào một người. Vì thế ba người lục tục tiến mộ thất phía sau cửa là điều trường 5 mét hành lang nói. Đi ra hành lang nói bên ngoài là điều hoành hành lang dài. Hành lang dài thượng thạch khai thế nhưng hoàn hảo không có tổn hại. Hai bên đèn dầu không có bậc lửa. Trần Dương ngón trỏ lau điểm đèn dầu thượng du, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặt trên còn có du, bấc đèn cũng có chút châm dấu vết nếu đây là một tòa chiến quốc thời đại cổ mộ. Đèn dầu du đã sớm khô khốc, bấc đèn không nên có sử dụng quá dấu vết, trừ phi cổ mộ còn có cái gì ở sinh hoạt. Khấu Tuyên Linh nhìn chằm chằm sứ chất đèn dầu, đột nhiên nói, thời chiến quốc hẳn là đồng chén đèn dầu đi, sứ chất đèn dầu là tống khi bắt đầu lưu hành. Bởi vì tỉnh du. Kinh Khấu Tuyên Linh nhắc nhở, Trần Dương mới phát hiện hành lang dài thượng đèn dầu đều là sứ chất đèn dầu. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi, nghe được tiếng nước róc rách, đi ra hành lang dài sau trước mắt rộng mở thông suốt. Phía trước đúng là một cái sâu không thấy đáy hồ nước. Hồ nước tả phía trước có con sông lưu, chảy về phía mộ thất đàn. Trần Dương mấy người cử đủ đang muốn dọc theo con sông chiều mộ thất đàn đi đến. Bỗng nhiên nghe được phía sau hồ nước truyền đến động tĩnh. Thình thịch, như là trong nước toát ra bọt nước lại bỗng nhiên vỡ ra phát ra thanh âm ni quay đầu lại xem. Lại thấy hồ nước không biết khi nào nổi lơ lửng từng khối thân xuyên màu trắng ướt thi. Hồ nước lục tục toát ra ướt thi, này đàn ướt thi toàn thân xuyên bạch y. Có nam có nữ, có già có trẻ, không biết là chôn cùng người hầu vẫn là tu sửa lăng mộ bị giết diệt khẩu thợ thủ công. Trường chôn với hồ nước chung năm rộng tháng dài thành không hủ không lạn ướt thi. Này đàn ướt thi bị thủy ngâm đến bệnh phù trong suốt. Tóc đen phiêu phù ở trong nước, Trần Dương chân vừa động, trước mặt này đàn ướt thi đột nhiên đồng thời quay đầu mặt hướng hắn. Mơ hồ mặt nhìn không ra ngũ quan. Lại như là có thể thấy bọn họ ba người giống nhau. Cái này trường hợp không thể nghi ngờ là khủng bố mà quỷ quyệt. Hồ nước nổi lơ lửng rậm rạp ướt thi, mà này đàn ướt thi còn động tác nhất trí nhìn chằm chằm ngươi Simonser kế tiếp Trần Dương bọn họ. Phát hiện phiêu phù ở trên cùng ướt thi bị bái xuống dưới. Đem chúng nó bái đi xuống chính là hồ nước phía dưới mặt khác ướt thi. Một khác Phế Ước Thi Xuyên không phải Bạch Y, mà là cùng loại với Chiến Quốc thời đại Thâm Y. Ô Dơ đến đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, chúng nó đem mặt trên ướt thi bái đi xuống nằm sấp đến trên mặt nước. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương ba người. Bỗng nhiên, này đàn ướt thi phát ra thê lương tiếng kêu rên cũng chiều bờ biển bò. Vốn dĩ tốc độ rất nhanh, nhưng là phía sau tiếp trước cho nhau dẫm đạp ngược lại kéo chậm tốc độ. Nhân cơ hội này, Trần Dương ba người chạy nhanh dọc theo con sông chạy, quay đầu lại xem thời điểm còn có thể nhìn thấy đám kia ướt thi tay chân vặn vẹo bò lên trên ngạn. Giống chỉ dã thú bò sát, thẳng đến rời xa hồ nước, nghe không thấy đám kia ướt thi kêu rên, ba người mới dừng lại thở dốc. Khấu Tuyên Linh biên thở dốc biên nói, ta như thế nào cảm thấy như là có hai cái thời đại người. Chiến Quốc thời đại Đồng Thao Quan, Văn Tự cùng với Thâm Y, thời Tống khi sứ chất đèn dầu, Bạch Y, mặt khác còn có Kinh Phật, Thiết Phi Sơn, Tám Đại Địa Ngục, kết hợp Tổ Tiên nhắc nhở, có hay không có thể là hai cái triều đại cổ mộ. Trần Dương, phi thường có khả năng, nguyên bản Chiến Quốc cổ mộ là một tòa 36 quan sát cục. Ở Thiết Phi Sơn chung ít nhất có 36 tòa cổ mộ. Toàn bộ Thiết Phi Sơn chính là một tòa cổ mộ đàn. Bình Thành là một cái phồn hoa đô thành. Không ít triều đại quý tộc đều sẽ lựa chọn Bình Thành làm mộ táng mà. Cho nên rất có khả năng kiến tạo mộ địa thời điểm khai quật đến 36 quan sát cục Chiến Quốc. Cổ mộ, kết quả có thể là bất hạnh. Có lẽ lúc ấy sở hữu thấy này tòa cổ mộ người đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn chết ở cổ mộ chung, mà những cái đó vốn dĩ làm tân mộ vật bồi táng đồ vật cũng bị thu vào Chiến Quốc cổ mộ chung, Khấu Tuyên Linh, cho nên lúc ấy, cổ mộ liền có cái gì tồn tại, Trần Dương thần sắc ngưng trọng. Bọn họ có lẽ trong lòng đều có suy đoán, người nào sẽ đem Đồng Thao Quan chôn ở Khấu gia phần mộ tổ tiên trong phạm vi. Trọng bãi 36 quan sát cục cùng với chế tạo Thiết Phi Sơn. Tám đại địa ngục, trừ bỏ cổ mộ chung đồ vật, không còn ai khác, bọn họ đi đến cuối khi phát hiện một tòa thạch kham. Thạch kham phong kín, không biết bên trong cung phụng thứ gì. Thạch kham mặt sau là cầu thang, từ cầu thang đi xuống đi còn lại là phụ thuộc mộ thất. Phụ thuộc mộ thất chung giống nhau là vật bồi táng, nhưng có thể là bọn họ tiến vào này tòa cổ mộ vừa lúc không giống bình thường. Bởi vậy phụ thuộc mộ thất chung không phải vật bồi táng, mà là người sinh, mỗi cái mộ thất trên vách tường đều bị tạc ra rất nhiều cái khe lõm. Khe lõm là bị đè ép đến biến hình thi thể. Khe lõm ngoại dụng đồng thau khối phong lên. Chỉ có thể từ một lóng tay khoan khe hở nhìn đến bên trong người tuẫn. Này đó khe lõm rõ ràng so một cái người trưởng thành muốn tiểu rất nhiều. Nhưng người sinh đều là thành niên nô lệ. Cho nên này đó thành niên nô lệ bị nhét vào khe lõm là cực kỳ thống khổ. Bọn họ toàn thân cốt cách khả năng ở nhét vào đi trong quá trình đứt gãy. Đường khe lõm bị phong lên khi, bọn họ không thể nhúc nhích, sống sờ sờ đói chết, đã chịu cực đại thống khổ mới tử vong. Những người này sinh mà chết giả liền hồn phách đều bị giam cầm nơi đây. Hoán khí rất nặng, là rất khó triền quỷ đói, bởi vì phong tục cùng quan niệm gây ra. Những người này sinh thời làm nô lệ, sau khi chết cũng là nô lệ, nghe theo mộ chủ nhân nói. Bọn họ bị dùng để hiến tế mặt trên kia tòa thạch kham. Này tòa cổ mộ đã chết thật nhiều người, cổ mộ chủ nhân thân phận càng tôn quý. Chôn cùng vật liền càng nhiều, còn có vạn người tuẫn táng từ từ, đặc biệt là sớm nhất thời kỳ. Nô lệ giống như súc vật, Trần Dương nói, đã có người sinh, sẽ có người tuẫn, chỉ sợ mộ địa chung còn có càng nhiều tuẫn táng người. Ta tưởng, chúng ta khả năng đến chính là cổ mộ đàn chủ mộ, 36 tòa cổ mộ chung chỉ có một tòa là chủ. Mộ, một cái 9 tuổi tiểu nữ hài mộ, đang ở lúc này, mộ thất chung truyền đến đứt quãng, cực kỳ rất nhỏ, sắc thanh, Khấu Tuyên Linh, nghe được thanh âm sao? Trần Dương nhìn về phía khe lõm, bên trong thi cốt yên lặng bất động, đột nhiên cánh tay giật mình, sau đó chính là liên tục không ngừng, sắc thanh. hết đợt này đến đợt khác, sống lại, chạy, khe lõm chung người sinh đẩy ra đồng thau khối. Trên mặt đất bò sát, có ở vách tường cùng mộ thất đỉnh bò sát, tốc độ dị thường mau. Trần Dương mới vừa thối lui đến mộ thất cửa, liền có một con người sinh nhảy đánh đến trước mặt hắn mở ra tràn đầy răng cưa miệng. Phát ra quỷ dị khiếu vang, Trần Dương dùng tơ hồng đem nó quất roi khai, tùy tay dán lên một chương ngũ lôi linh phù kíp nổ. Thuận lợi rời đi mộ thất, chạy ra mộ thất sau phát hiện mặt khác phụ thuộc mộ thất chung người sinh đều ra tới truy bọn họ. Hẳn là nhận thấy được dương khí mới đột nhiên phát động công kích. Trần Dương dùng tơ hồng lạc chết một con người sinh sau. Đem tơ hồng truyền tới tay trưởng thượng hô to. Trở lại thạch kham thượng, đi chủ mộ thất chung có này tòa cổ mộ chân chính chủ nhân. Này nhóm người sinh không dám mạo phạm chủ mộ thất, lục tu chi che chở khấu tuyên linh trở lại thạch kham. Khấu tuyên linh chờ Trần Dương đi lên sau đem kíp nổ linh phù chụp ở đằng trước người sinh thượng. Kíp nổ chúng nó vì chính mình kéo dài tới một ít thời gian. Bọn họ về phía trước mặt chạy. Đi ngang qua đồ vật hai cái đặt vật bồi táng phòng xếp. Tới mộ môn, chủ mộ cùng phụ thuộc mộ thất chi gian dùng một đạo mộ môn ngăn cách. Tỏ vẻ trên dưới tôn ti có khác, mộ môn đóng cửa, tạm thời vô pháp mở ra. Rồi sau đó mặt người sinh tay chân cùng sử dụng bò sát đến đồ vật hai cái phòng xếp bên. Dừng lại quan vọng bọn họ, thỉnh thoảng nhe răng phát ra đe dọa gầm rú. Chúng nó không dám lại về phía trước đi, nô lệ là không thể tiến chủ mộ thất, cho dù là tới gần mộ môn cũng không thể. Khấu tuyên linh đưa lưng về phía mộ môn dò hỏi Trần Dương. Mộ môn có thể mở ra sao? Trần Dương, không có lỗ thủng, không phải dùng chìa khóa, hẳn là cơ quan, tìm xem C-Monster, bọn họ đang tìm kiếm cơ quan, mà chủ mộ thất thật lâu sau đều không có phản ứng. Bên ngoài này nhóm người sinh tựa hồ quan vọng đủ rồi. Bỗng nhiên nhe răng phát ra bàng nhiên khiếu vang, có hai ba chỉ kiềm chế không được chạy qua hai cái phòng xếp. Tạm dừng sau một lúc lâu thấy không có ảnh hưởng liền bổ nhào vào Trần Dương ba người trên người. Trần Dương cùng khấu tuyên linh đem nhào lên tới cắn giết bọn hắn người sinh giết chết. Mặt sau lục tu chi nói, tìm được mở cửa cơ quan. Các ngươi cẩn thận một chút cùng với ầm vang vang lớn. Lục tu chi mở ra mộ thất môn, mà phía trước một đoạn con đường đột nhiên sụp xuống. Trần Dương kịp thời bắt lấy khấu tuyên linh đem hắn xả trở về. Con đường tiếp tục sụp xuống, ba người đuổi ở con đường sụp xuống đi tới nhập chủ mộ thất. Mộ thất môn rơi xuống trước bọn họ nhìn thấy mộ đỉnh giáng xuống cự thạch. Nếu bọn họ không có thể kịp thời tiến mộ thất liền sẽ bị cắn thành thịt cha. Hết chương.